Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 891, luôn có ác nhân tới quấy rối. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Me Chu Yên Chu Áp Cha Tìm. Một cái tràn đầy dị vực phong tình trong thành phố. Phố lớn ngõ nhỏ không chút tạp chất sáng ngời. Hai bên đường phố trồng đủ loại hoa tươi. Tà dương ánh chiều tà vẩy vào kia ngói lưu ly phiến bên trên. Phản xạ ra ấm áp quang mang. Nhâm Nhất cùng Linh Linh cô nương đi ở này đường phố xa lạ. Nhìn chung quanh người xa lạ bầy. Chỉ cảm thấy bắt chước hoàng không chỗ nương tựa. Bây giờ bọn hắn giống như hai chỉ có thể tùy ý bị người này lăng tiểu bạch thỏ. Tu vi thấp đến đáng thương. Những thứ kia bên trên thần phó nhân. Tùy tiện lấy ra tới một. Cũng so với bọn hắn lợi hại hơn. Cũng may. Này trên đường chính đi cũng không có nhiều người. Hoặc có lẽ là. Toàn bộ thần giới dân cư số lượng sẽ không nhiều. Rộng lớn vô ngần thế giới. Như vậy thành phố cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Lại từng cái trong thành thị thượng thần. Còn không có được 1.000 người. Người làm lại có hơn 10.000 miệng. Không thể không nói. Đây thật là một món rất không tưởng tượng nổi chuyện. Đi trong chốc lát. Hai người hơi mệt chút. Tìm một nấc thang ngồi xuống. Bọn họ bụng cô kêu rột rột. Trên người lại liền một cái thần giới tiền cũng không có. Không cách nào mua ăn dùng. Nhâm Nhất đối với lần này thâm biểu khó chịu. Làm một nam nhân. Lại làm cho mình nữ nhân đói bụng. Này là tuyệt đối không thể tha thứ chuyện. Linh Linh, ngươi ở chỗ này chờ. Nơi nào cũng đừng chạy. Ta đi chuẩn bị ăn chút gì đó tới. Linh Linh cô nương vốn là đi không đặng. Bây giờ càng là lời nói cũng không nói ra được. Suy yếu đối với hắn phất phất tay. Tỏ ý hắn đi nhanh. Nhâm Nhất lắc mình. Vào một cái tương đối hẹp tiểu hồ đồng. Ở bên trong trải qua cái gì? Hắn không có đối với người nào nói. Chẳng qua là khi hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi. Trong tay đã có nóng hổi thức ăn. Chỉ là kia cõng còng lưng. Hành tẩu rất tốn sức dáng vẻ. Chật vật như vậy dáng vẻ. Hắn cũng không muốn bị Linh Linh cô nương nhìn thấy. Đợi xuất hiện ở nàng trong tầm mắt lúc. Hắn cố nén khó chịu. Sống lưng thẳng tắp nụ cười doanh doanh tiến lên. Đem thức ăn đưa tới. Linh Linh, mau ăn. Người nơi đó lấy được. Linh Linh cô nương nhận lấy thức ăn. Cũng không có lập tức ăn. Mà là hết sức muốn phải hỏi rõ ràng. Nhâm Nhất cường thế đem thức ăn đưa đến miệng nàng một bên. Mau ăn. Đừng hỏi nhiều như vậy. Còn sống liền có thể. Linh Linh cô nương hốc mắt trong phút chốc liền đỏ. Nàng ngậm lệ đem trong tay đồ vật chia ra làm hai. Đưa một nửa cho Nhâm Nhất. Ăn chung. Thái độ của nàng là rất kiên quyết. Nếu là Nhâm Nhất không đáp ứng. Nàng chính là chết đói. Cũng sẽ không ăn một miếng. Ai. Ta ăn đó là. Người cũng ăn. Chúng ta cũng sống khỏe mạnh. Chỉ có còn sống mới có hy vọng. Mới có cơ hội tìm tới hài tử. Hai người bộ dáng là như vậy chua cay. Nếu là bị thế giới quy linh nhân nhìn thấy. Bọn họ giới chủ đại nhân quá là ngày này. Không phải khó chịu chết. Nhưng mà. Đây chính là thực tế. Mang theo tàn khốc mà lại vô tận tuyệt vọng. Là một không có bối cảnh người mới. Muốn ở một cái thế giới xa lạ cắm rễ đi xuống. Bản liền không phải một món chuyện dễ. Ở phía sau hai người, có một viên cao lớn rậm rạp đại thụ, một cái mái đầu cũng bạc lão đầu, chính đại cả lăm đến thịt gà, vừa ăn, vừa nhìn hai người, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm đôi câu, ăn khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, đừng tưởng rằng đây chính là điểm cuối, nhân sinh đường từ từ, lúc này mới chỉ là một bắt đầu, tiểu tử, từ từ hưởng thụ đi, nói xong. Hắn còn cố ý ném một cây dưới đùi gà đi. Vừa vặn đánh vào Nhâm Nhất trên ót. Nhâm Nhất bị dọa đến nhảy dựng lên. Đợi thấy rõ là một cái đùa dai sau. Giận đến quả đấm bóp quá chặt chẽ. Hắn không biết tại sao. Thấy cái này xa lạ lão đầu lúc. Phản ứng đầu tiên chính là xông lên đánh một trận. Đây đối với tính khí rất tốt hắn mà nói. Thật sự là hơi quá kích. Rất khó tưởng tượng hắn cũng sẽ có như vậy xung động bạo lực một ngày. Nhưng là, kia lão đầu thật là càng xem càng khiếm biển a. Một bên Linh Linh cô nương cũng nhìn ra hắn không đúng. Đuổi vội vàng kéo hắn cánh tay khuyên nhủ. Được rồi, cũng không phải là cái gì đại sự. Chúng ta đừng tìm thứ người như vậy kiến thức. Hừ, Nhâm Nhất cũng biết rõ mình cân lượng. Biết rõ mình không thể hành sự lỗ mãng. Hai người cùng nhau rời đi. Không lưu lại nữa. Kia lão đầu có chút không thú vị nhảy xuống đại thụ. Chặt chặt, trở nên ngoan như vậy. Vô năng như vậy. Đây là ta kia ngang ngược càn rỡ. Vô pháp vô thiên. Dám đem lão thiên cũng thọt con trai của phá à. Sờ một cái chòm râu. Lão đầu đang muốn đuổi theo hai người lúc. Kia chân đạp chính mình bỏ lại một cây xương gà. Lại bị đẩy ta té lộn mèo một cái. Ngã có chút thảm hề hề. Nhâm Nhất hai người cũng không có đi quá xa. Nghe được cái này, ai yêu, một tiếng kêu đau. Quay đầu nhìn lại, liền gặp được lão đầu nằm trên đất. Chính khó chịu lớn tiếng kêu lắm. Vốn là không vui chuyện. Thoáng cái trở nên không trầm trọng như vậy. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Che miệng trộm cười lên. Không tiếng động nói một câu. Đáng đời. Lão đầu trên đất rừng vùng vẫy một lúc lâu lúc này mới bò dậy. Vỗ một cái trên người bụi đất. Nhìn trời cảm thán không thôi. Lão thái bà này chú thật lại cường hãn rồi hai phần. Không hổ là nguyên rùa thần. Cách không cũng có thể đem lão đầu ta nguyên rùa thành như vậy. Không dám chọc. Không chọc nổi oa. Nói tới nói lui. Hắn chẳng những chọc. Còn chọc cả đời. Chẳng những không cảm thấy không được. Ngược lại sẽ tâm cười một tiếng. Hắc hắc, 8/10 là nhớ ta đi. Hừ, ngươi một cái hung bà nương. Con trai chính là theo ngươi. Một chút không học giỏi. Đến lượt lạnh nhạt thờ ơ ngươi. Cho ngươi cũng cuống cuồng gấp. Như thế như vậy thì thầm rồi đôi câu. Ngoài miệng nói thực cứng. Trong hành động lại là một chuyện khác. Móc ra một tờ tín chỉ. Tìm tảng đá nằm úp sấp ở phía trên. Hồ Lạp Lạp viết thư, ngay sau đó đem tin kia giấy bẻ gãy thành một chỉ tiên hạc hình hình. Chú ngữ nhất niệm, kia hạc giấy liền vỗ vào lên cánh động. Đây là viết cho lão thái bà báo bình an tin. Mỗi ngày không có chuyện làm thời điểm, hắn cũng có viết lên như vậy một phong. Làm xong những thứ này, hắn rồi mới từ cho rời đi. Kia hạc giấy một đường hướng nam, cũng không biết bay bao lâu. Đột nhiên một cơn gió đen hướng về phía hạc giấy cuốn đi. Không để ý hạc giấy giãy giụa, kẹp theo nó hướng một hướng khác bay đi. Cũng không biết bay bao lâu. Lâu đến kia trên hạc giấy nguyền rủa lực sắp tiêu tán lúc. Này mới đi tới một cái trên đỉnh núi. Hạ xuống một cái ngồi tĩnh tọa lão giả trong tay. Lão giả lăn lộn thân bị một cổ hắc khí vờn quanh. Không người nào có thể thấy rõ hắn mặt mũi thật sự. Khi thấy kia trên hạc giấy viết nội dung lúc, lão giả kia đưa ra khô chảo một loại bàn tay, thuận gian liền đem tờ thư cho trà sát thành màu xám. Đáng chết, cũng lâu như vậy rồi, còn như vậy ân ái đâu rồi, vậy hãy để cho các ngươi cố gắng yêu đủ đi. Lão giả vung tay một cái, một phong cùng bị hủy tờ thư không sai biệt lắm đồ vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ bất quá, phía trên kia nội dung đã đại biến dạng. Bị hắn làm tay chân. Làm xong cái này sau. Lão giả đem thư giấy lần nữa xếp thành hạc giấy dáng vẻ. Để cho tiếp tục đi về phía nam bay đi. Không có ai biết con hạc giấy này bên trong viết rồi thứ gì. Biết đạo nhân ngoại trừ lão bà sẽ không còn có cái thứ hai. Chỉ bất quá bây giờ lão bà đã bị phía trên nội dung giận đến nhất Phật xuất thế hai Phật thăng. Thiên, còn kém sách bảo kiếm đánh ra. Hay lại là ba đứa hài tử tồn tại. Ký thác mệt mỏi nàng bước chân. Không để cho nàng được như ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.